Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3114, hết thảy đều kết thúc 10, kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có yêu vực bên kia thế lực đứng tại cửu thành bên này, cửu thành thế yếu liền có thể thay đổi, phần thắng cũng sẽ tăng nhiều. Mạc Thiên Cơ gọi Mạc Liên Thành đi ra, cũng là vì cái này một điểm, nếu như Mạc Liên Thành không để ý tới mà nói, cửu thành nguy rồi. Sau đó, Mạc Liên Thành tại cửu thành bên trong lượn một vòng, khắp nơi có thể nghe đến nhàn nhạt máu tanh, còn có tổn thương người. Thậm chí ngay cả cùng cửu thành bầu trời đều giống như nổi lên màu máu. Mỗi tòa thành đều nhiễm lên nặng nề sắc thái. Hắn lại đi Phong Tuyết Thành gặp Mạc Diệp Phong cùng Dục Nhi một mặt, tiếp lấy hướng yêu vực xuất phát. Trận này hỗn loạn, Mạc Liên Thành sẽ không để nó tiếp tục thật lâu. Bởi vì hắn tâm niệm lấy giới chủ phủ dưới khúc đàn nhi, cho nên hắn sẽ đem hết toàn lực đem trận này kết thúc. Chỉ là, trận này hỗn loạn cục diện, so Mạc Liên Thành lường trước còn nghiêm trọng hơn. Hắn hòa mấy tháng thời gian thu phục yêu vực đông đảo thế lực, cũng cường thế chỉnh hợp lên, mang về cửu thành. Mà đang cùng thiên phạt tử di lưu lại thế lực lớn chiến cửu thành cường giả, biết được Mạc Liên Thành mang theo số lớn yêu tộc người xuất hiện, quân tâm đại định. Thời gian tại hồi hộp lại tàn khốc chiến đấu bên trong, qua một năm rồi lại một năm. Lấy Mạc Liên Thành cầm đầu, thong dong chỉ huy đại cục. Hắn mang theo yêu vực 1 triệu đại quân, cùng cửu thành vô số cường giả, dần dần đem thế yếu thay đổi. Lại về sau, chẳng những phá hủy rơi thiên phạt tử lưu tại cửu thành phụ cận các vùng bí ẩn cư điểm, còn đánh vào thiên phạt tử hạch tâm chi địa tiểu không gian. Trải qua vô số trận máu tanh đại chiến, máu chảy thành sông, thi thể đều chồng chất như núi. Gió tanh mưa máu bên trong sống sót người, cũng dần dần nhiễm lên lãnh khốc, lại đến chết lặng. Là giết người giết tới chết lặng. Hoa 5 năm thời gian, náo động thế cục mới dần dần tiếp cận âm cuối. Toàn bộ đại huyền giới bên trong, sớm đã tử thương vượt qua một nửa, bao quát yêu vực bên trong thế lực. Vạn vật tàn lụi, thiên địa tiêu điều. Rất dài một đoạn thời gian, đại huyền giới đều đưa muốn xử với tiêu điều cùng đê mê bên trong. Vô Danh Thành bên ngoài một chỗ dãy núi, có một chỗ cao phong đỉnh, có một tên áo trắng như tuyết một dạng nam tử đứng ngạo nghễ, tay áo phần phật, đen như mực tóc dài bay lên, phiêu giật lại tựa như thiên thần. Hắn lạnh lùng con mắt tựa như biển sâu, một nhìn không được đến cùng, mà hắn chỗ ngắm nhìn qua phương hướng, trên không nổi trôi tàn khốc nhàn nhạt màu máu, xa xa giống như còn truyền đến khắc nghiệt tiêu âm. Nơi đó là sau cùng chiến trường, chỉ là không cần hắn lại tham dự. Tiếp qua một hồi, sát khí bừng bừng tiếng tiêu dừng lại. Tiếp qua nửa khắc đồng hồ sau, có một tên dung mạo cùng bạch y nam tử có mấy phần tương tự từ bào nam tử trên người nhuộm máu tươi bay tới. Đồng thời, hắn hoàn thủ nắm lấy bích huyết nhiễm, rơi xuống đỉnh, lẳng lặng đứng tại bạch y nam tử bên người. Hai người thật lâu không nói gì. Cuối cùng, từ bào nam tử than nhẹ một tiếng, thu hồi bích huyết tiêu, sâu kín nói ra. Liên Thành, trận chiến cuối cùng, bên ta đã thắng. Hiện tại chính tại thanh lý chiến trường mà thôi. Nàng, còn không có đi ra sao? Không có, bạch y nam tử trả lời rất là cứng nhắc, đồng thời vô cùng gian nan. Từ giới chủ phủ phát sinh cái kia một sự kiện bắt đầu, đã quá khứ 10, 20 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại huyền giới trận này máu tanh cướp cũng đã tiếp tục 10, 20 năm, bây giờ cuối cùng bình định. Thiên phạt tử lưu lại cỗ thế lực kia cũng cuối cùng hủy diệt đi. Nhưng mà, giới chủ phủ bị phong tỏa rơi tế đàn trong đại điện tình huống như thế nào, vẫn như cũ không vì người bên ngoài biết. Chỉ là, tiểu manh manh còn một mực ở vào hôn mê bên trong, từ đó cũng để cho người biết được, khúc đàn nhi nhất định còn sống. Chỉ là, nàng đến cùng khi nào mới có thể đi ra? Không có người biết rõ, nhưng là, mỗi người đều tin tưởng, có một ngày, nàng cuối cùng rồi sẽ xuất hiện. Bây giờ tại người bên ngoài, chỉ có chờ mà thôi. Cách chương.